Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 cưỡng chế ái. Đây là phòng trộm chương, Hoắc Dư Khanh giàu có tâm kế hơn nữa cực cụ, nhân cách mị lực. Nguyên bản phong lưu thành tánh, lưu luyến bụi hoa mạc trạch, cuối cùng đều vì nàng thu tâm. 3000 con sông nấu chỉ lấy một gáo uống, hậu kỳ bọn họ phu thê liên thủ. Có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hoắc Dư Khanh người này cực kỳ khó làm. Nàng nếu muốn đối phó một người, cái kia bị nàng theo dõi người, nhất định sẽ sứt đầu mẻ chán. Mà Hoắc Viễn, bởi vì hắn đối với qua 18 năm khổ nhật tử thân sinh nữ nhi có lòng áy náy. Cho nên Hoắc Dư Khanh trở lại Hoắc gia lúc sau, đối nàng có thể nói là hữu cầu tất ứng. Hoắc Dư Khanh không nghĩ nhìn thấy Hoắc Vũ. Đưa ra làm Hoắc Viễn đem nàng đưa về đến Khương gia, cũng chính là Hoắc Vũ thân sinh cha mẹ gia. Hoắc Viễn tuy lòng có không đành lòng, sợ Hoắc Vũ quá quán ngày lành lại trở lại chính mình bẩn cùng thân sinh cha mẹ trong nhà gặp qua đến không tốt, nhưng vì đền bù Hoắc Dư Khanh, hắn mấy phen suy xét lúc sau vẫn là đáp ứng rồi. Nữ chủ mị lực không người có thể kháng cự, toàn văn trung duy nhất đối nữ chủ vô cảm, chỉ sợ cũng chỉ có một Hoắc Dự Sâm mà đi. Hoắc Dự Sâm làm người lãnh đạm, không biết có phải hay không bởi vì hắn cùng Hoắc Dư Khanh tính cách quá tương tự, hai người tính cách chung đều có cường thế, nói một không hai thành phần ở, cho nên bọn họ này đối huynh muội quan hệ có thể nói là tới băng điểm. Mà đi Hoắc Dư Khanh trở lại Hoắc gia lúc sau, bọn họ cơ hồ không nhiều ít giao lưu. Lúc sau Hoắc Dự Sâm càng là trực tiếp dọn ra Hoắc gia. Như thế tới nay, cùng Hoắc Dư Khanh càng thêm không có tiếp xúc, nhưng liền tính hắn đối Hoắc Dư Khanh không giả sắc thái, nhưng này phó lãnh đạm cấm dục bộ dáng, ngược lại càng thêm dẫn tới một đám người đọc ở nhắn lại phía dưới oa oa kêu to, nói phải vì hắn sinh hầu tử, ngay cả nguyên tác giả cũng nói, đại ca nên là cái dạng này, lạnh khốc lại mê người, liền tính là nữ chủ, đều không thể làm hắn thần sắc có chút động dung. Hắn chính là như thế độc đáo cùng với chúng bất đồng. Giống như cao lãnh chi hoa. Chỉ nhưng xa xem, lại không người có thể đem hắn tháo xuống. Hoắc Vũ nhất thời có chút hoài nghi quyết định của chính mình. Không thể nghi ngờ, Hoắc Dự Sâm là ưu tú mà cường đại. Hắn cường đại, cũng không gần ở chỗ hắn thân thế bối cảnh. Càng ở chỗ hắn tự thân năng lực. Nhưng là hắn tính cách thật sự quá lạnh, còn không có tới gần hắn. Đều có thể cảm nhận được hắn trên người toát ra tới vèo vèo vèo khí lạnh. Ngay cả Hoắc Dư Khanh như vậy, có được thất khiếu linh lung tâm, bát diện linh lung người đều không thể lấy lòng nhân vật. Nàng chẳng lẽ thật sự có thể thành công bế lên đùi sao? Một năm sau nàng liền sẽ cùng Hoắc Dư Khanh ai về chỗ nấy. Phóng nhãn bốn phía, Hoắc Vũ cảm thấy cũng chỉ có cái này đại ca có năng lực, có thể cho nàng 100% che chở, làm nàng miễn với đã chịu đến từ Hoắc Dư Khanh thương tổn. Nhưng tiền đề là hắn nguyện ý che chở nàng, tiền đồ mê mang. Nhưng mặc kệ thế nào, Hoắc Vũ đều muốn thử xem, thử cùng nàng cái này lạnh như băng đại ca đánh hảo quan hệ. Liền tính đánh không hảo quan hệ cũng không thể trở mặt. Nếu ôm không được hắn đùi nói, kia đến lúc đó lại xem tình huống hảo. Rốt cuộc ôm đùi chỉ là Hoắc Vũ đông đảo ý tưởng chung một cái. Kỳ thật nàng còn có một cái quan trọng nhất tính toán. Đó chính là tiến vào giới giải trí. Hoắc Vũ là thiệt tình thích diễn kịch. Nàng thích đi nghiền ngẫm diễn người trong nhớ nhung suy nghĩ. Đi thể nghiệm diễn người trong các không giống nhau nhân sinh. Đời trước, nàng liền bởi vì bị tinh thăm khai quật mà tiến vào giới giải trí. Nhưng bởi vì trên đời toàn đục nàng độc thanh, mọi người đều say nàng độc tỉnh. Cho nên mặc dù nàng kỹ thuật diễn so giống nhau lưu lượng tiểu hoa đều phải tốt hơn không ít. Dung mạo cũng hoàn toàn không kém cỏi. Nhưng nàng tiến vào giới nghệ sĩ mấy năm, đều vẫn là yên lặng vô danh. Khuyết thiếu tài nguyên, vẫn luôn đều ở 18 tuyến bồi hồi. Nhưng là nàng cũng không hối hận quyết định của chính mình. Mỗi người đều có chính mình làm người điểm mấu chốt. Mà nàng điểm mấu chốt chính là thủ vững bản tâm. Làm chính mình, này một đời. Nàng trước mắt có thật tốt thân thế bối cảnh, nàng phía sau chỗ dựa là nàng phụ thân Hoắc Viễn. Nếu nàng có thể đi vào giới giải trí, nàng có thể có được tốt nhất tài nguyên. Tại đây một năm nàng hảo hảo nỗ lực một phen, không ra vấn đề nói, nàng hẳn là có thể ở giới giải trí chiếm hữu một đủ nơi. Đến lúc đó liền tính nàng thân thế đại bạch khắp thiên hạ, trở lại Khương gia sau, nàng cũng có thể nuôi sống chính mình, nuôi sống chính mình người nhà. Chuyện này, nàng tính toán quá mấy ngày liền cùng Hoắc viện để một chút. Hoắc viện tư tưởng khai sáng, đến lúc đó chỉ cần nàng hào hảo năn nỉ ỉ ôi một chút. Nàng cảm thấy Hoắc viện bên kia vấn đề không lớn. Như vậy nghĩ, Hoắc Vũ trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng hai phân. Đối tương lai lo lắng cũng ít hai phân. Hoắc viện cùng Hoắc Dự Sâm đi cùng tới khách nhân kính rượu. Hoắc Vũ liền cùng nàng bạn tốt Dư Tâm Tâm hai người oa ở điểm tâm khu ăn điểm tâm ni a. A Vũ, đại ca ngươi như thế nào như vậy đẹp? Hoắc Dự Sâm trước kia thời điểm liền rất xoái. Nhưng là lúc này đây là hắn khi cách 4 năm, lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho nên ở chung quanh người xem ra, hắn cùng 4 năm trước so sánh với, biến hóa vẫn là rất đại. Trước kia hơi có chút ngây ngô mặt, hiện giờ đã góc cạnh rõ ràng, mang lên vài phần nam nhân vị, đã từng hơi có chút lớn lên tóc cũng đã cạo thành bản tấc. Có câu nói rất đúng, xem một người nam nhân có phải hay không thật sự xoái, liền xem hắn lưu bản tấc đẹp hay không đẹp. Bản tấc là nhất có thể kiểm nghiệm một người nam nhân xoái khí trình độ. Hoặc giữ xâm lưu trữ quá ngắn đầu đinh, lại càng thêm có vẻ hắn ngũ quan lập thể thâm thúy, dung nhan tuấn mỹ. Vô luận từ góc độ nào nhìn lại, đều là vô góc chết xoái. Sự thật chứng minh, Hoắc Dự Sâm so 4 năm trước càng xoái, cho nên Dư Tâm Tâm nhìn đến hắn lúc sau mới có thể kích động như vậy. Phòng nhãn bên người phú nhị đại, quan nhị đại, Hoắc Dự Sâm tuyệt đối là nhất mắt sáng mà một đạo phong cảnh. So với hắn càng đẹp mắt, trước mắt mới thôi đều còn không có xuất hiện. Hoắc Vũ nhất thời không có trả lời. Dư Tâm Tâm liền lo chính mình nói đi xuống, nếu không phải đại ca ngươi quá lạnh, ta thật sự hảo muốn làm ngươi tẩu tử à, làm tẩu tử sao? Hoắc Vũ nghe vậy, ở trong lòng nhịn không được từ từ tưởng, phỏng chừng có thể xứng với Hoắc Dự Sâm người, đều còn không có sinh ra, rốt cuộc cưỡng chế ái toàn văn kết thúc, đều không có người có thể tháo xuống Hoắc Dự Sâm này một đóa cao lạnh chi hoa. Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm trò chuyện thiên thời điểm, trong sân đột nhiên vang lên điệu van âm nhạc, tiếp phong yến lúc sau, còn có một cái loại nhỏ vũ hội. Vô luận là cái nào thời đại, yến hội đều sẽ không gần là yến hội đơn giản như vậy. Nó càng là người với người chi gian phàn quan hệ, giảng giao tình quan trọng trường hợp, mà cái này khiêu vũ hữu nghị sẽ, chính là dùng để kéo gần trong sân người với người chi gian quan hệ. Hoặc vũ nghe được âm nhạc lúc sau, tâm thần vừa động, nàng cùng Dư Tâm Tâm nói một tiếng lúc sau, liền chạy chậm chạy tới chính bưng rượu vang đỏ tế phẩm Hoắc Dự Sâm bên người. Hắn nhìn qua đã xã giao xong rồi, hiện tại chỉ một người an an tịnh tĩnh mà đợi. Hoắc Vũ chân mang 5 cm cao cùng, cũng may nàng đời trước chức nghiệp là diễn viên cơ bản nhất chức nghiệp tu dưỡng, chính là có thể mang giày cao gót, ở bất luận cái gì địa phương như dẫm trên đất bằng. Cho nên nàng ăn mặc cao cùng còn có thể ổn định vững chắc mà chạy trận mà đi. Hoặc Dự Sâm nắm rượu vang đỏ ly tay, trắng nõn, thon dài, hữu lực, hắn móng tay mượt mà thả dầu có ánh sáng, móng tay đắp lên còn có nho nhỏ đáng yêu trăng non. Nhìn đến chạy tới Hoắc Vũ, hắn đem tầm mắt từ rượu vang đỏ ly thượng rời đi. Sau đó nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chờ mở miệng nàng nói chuyện, Hoắc Vũ cười tủm tỉm. Nàng đôi tay bối ở sau người, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Cái này động tác từ nàng làm tới, mang theo vài phần thiên chân ngây thơ. Ca ca, ta có thể mời ngươi nhảy ngươi đêm nay đệ nhất điệu nhảy sao? Nói xong lúc sau, Hoắc Vũ trên mặt như cũ mang theo thanh thiện ý cười. Nhưng kỳ thật nàng trái tim đã bởi vì khẩn trương mà phanh phanh phanh mà kịch liệt nhảy dựng lên. Nàng lo lắng bị cự tuyệt, rốt cuộc này nhìn rất có khả năng. Hoắc Dự Sâm nhướng mày, có chút ngoài ý muốn cái này thỉnh cầu. Hắn nhàn nhạt mà đánh giá hai mắt Hoắc Vũ, trước mắt thiếu nữ trên người mang theo vài phần kiều tiếu, lớn lên 10 phần mỹ lệ động lòng người. Nhưng nàng cùng Hoắc gia người lớn lên cũng không giống. Hoắc gia hai cái nam nhân, mặt bộ hình dáng rõ ràng, nhưng là mặt nàng bộ hình dáng lại 10 phần nhu hòa. Hắn cùng phụ thân Hoắc Viễn đều có một đôi mê người đa tình mắt đào hoa. Nhưng nàng lại là đại mà viên mắt hạnh. Bất quá trong trí nhớ, mẫu thân chính là mắt hạnh. Mẫu thân đã qua đời mười mấy năm. Nàng dung mạo, ở Hoắc Dự Sâm trong lòng kỳ thật đã có vài phần mơ hồ. Nhưng hắn như cũ tinh tường nhớ rõ nàng cặp kia ôn hòa đôi mắt. Nhìn này xong gần trong gang tấc cùng mẫu thân giống như mắt hạnh. Hoắc Dự Sâm kia một câu cự tuyệt liền như thế nào đều nói không nên lời. Hắn có thể mặt không đổi sắc mà đối bất luận cái gì nữ nhân nói ra cự tuyệt lời nói. Nhưng hắn không thể, cũng không nên đối cùng mẫu thân có vài phần giống như thân muội muội lạnh nhạt. Như vậy nghĩ, Hoắc Dự Sâm chiều Hoắc Vũ hơi không thể thấy gật gật đầu. Hắn thong thả ung dung mà buông xuống trong tay rượu vang đỏ ly. Sau đó nâng lên tay phải, sửa sang lại một chút tay trái cổ tay áo. Hắn động tác mang theo hắn độc hữu kiêu căng cùng quý khí. Đây là một cái từ đầu đến chân đều viết yêu nhã mê người thành thục nam nhân. Mặc dù hắn chỉ có 25 tuổi, nhưng hắn toàn thân trên dưới đều không có lúc nào là không ở tản ra thuộc về nam nhân hormone. Hắn làm cái này động tác thời điểm, trong sân vô luận là đã kết hôn thiếu phụ, vẫn là chưa lập gia đình thiếu nữ, các nàng tầm mắt đều như ẩn như hiện mà đưa ở hắn trên người. Bất quá Hoắc Dự Sâm dường như đối này đó trong tối ngoài sáng đánh giá hồn nhiên bất giác. Có lẽ phải nói là hắn hồn không thèm để ý muốn càng thêm xác thực một ít. Hắn sửa sang lại xong cổ tay áo lúc sau, đối với Hoắc Vũ thân sĩ mà vươn tay. Đến đây đi, Hoắc Vũ đem chính mình tay để vào hắn lòng bàn tay. Lúc này, trong sân vừa vặn một khúc vũ tất, một khắc chỉ vũ khúc vừa mới bắt đầu. Duyên dáng điệu van âm nhạc chậm rãi vang lên. Hoắc Vũ nắm Hoắc Dự Sâm tay, tư thái tuyệt đẹp mà hoạt vào sân nhảy. Có thể là bởi vì nhìn đến đêm nay Tiếp Phong Yến vai chính đi vào sân nhảy. Vì không cướp đi hắn nổi bật, cho nên còn lại nguyên bản cũng muốn vũ một khúc khách khứ đều sôi nổi rất có ánh mắt mà rời khỏi. Lúc này, sân nhảy chỉ còn lại có Hoắc Vũ cùng Hoắc Dự Sâm hai người. Hết chương.